Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, Thạch Trại đánh dấu. Thu hút được Nguyên Thiên Thư. Phốc, huyết quang lóe lên, một đóa hoa máu đột nhiên tóe lên, cùng với một đầu gãy mất cánh tay, cao cao bay lên hơn một trượng. Nhị Lăng Tử, Trương Ngũ Gia bọn họ, khi nhìn đến huyết quang thời điểm, liền không khỏi không đành lòng nhắm mắt lại, bi thiết một tiếng, đau đớn không thôi. Bọn họ coi là, kia là Nhị Lăng Tử cánh tay, bị Trần Đại Hồ Tử ngược sát thức chặt đứt. Thế nhưng là lúc này, thạch trại cửa thôn lại vang lên Trần Đại Hồ Tử thống khổ gào thét thanh âm. Nháy mắt liền để Trương Ngũ Gia bọn họ thần sắc biến đổi. Nhao nhao mở mắt, cái này, lọt vào trong tầm mắt thấy một màn, để kiến thức rộng rãi Trương Ngũ Gia cũng nháy mắt sửng sốt, chỉ gặp Nhị Lăng Tử vẫn như cũ tay chân hoàn hảo. Còn vọt tới Trần Đại Hồ Tử trước người, mà vừa mới còn tại hung thần ác sát Trần Đại Hồ Tử, cũng đã chẳng biết lúc nào gãy mất một đầu cánh tay. Đầu vai chỗ, máu chảy như suối, con kia mới cầm đồ đao cánh tay phải, thì là cao cao quang lên, lại rất nhanh rơi xuống đất. A, Trần Đại Hồ Tử kêu đau thanh âm, chấn người màng nhĩ ngứa. Lúc này mắt đỏ Nhị Lăng Tử, một thanh liền bị thống khổ che đậy tâm thần Trần Đại Hồ Tử cho lôi xuống. Tiếp xuống một ngụm liền cắn về phía Trần Đại Hồ Tử lỗ tai. Trần Đại Hồ Tử lại là một tiếng thống khổ tiếng giống. Thế nhưng lại giống như một điểm khí lực cũng không có đồng dạng. Căn bản phản kháng không được. Chỉ chốc lát liền bị Nhị Lăng Tử cắn xé ẩu đả huyết nhục mơ hồ. Đây là Nhị Lăng Tử làm. Không chỉ có là Trương Ngũ Gia không thể tưởng tượng nổi, những cái kia thạch trại các thôn dân cũng một mặt choáng váng. Về phần Trần Đại Hồ Tử sau lưng những cái kia thổ phỉ bọn cường đạo, thì là tất cả đều thần sắc khẩn trương, đem công pháp vận chuyển hết tốc lực lên, cảnh giác nhìn về phía tứ phía. Bọn họ mới thấy rõ ràng, một đạo như tuyến tia ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Trần Đại Hồ Tử cánh tay liền như là đậu hũ, nháy mắt bị chém đứt. Bọn họ càng là nghe được cái kia một đạo mang theo sát ý hừ lạnh thanh âm. Ai, nhanh cho lão tử đứng ra. Có bản lĩnh liền ra. Dám đả thương chúng ta lão đại. Lão tử muốn sống bổ ngươi. Những cái kia bọn cường đạo đều cầm vũ khí, súm lại thành một vòng, nhìn lên trên bầu trời lớn tiếng quát. Chỉ là bọn hắn thanh âm lại có chút run rẩy, tỏ rõ trong lòng của bọn hắn giờ phút này là có chút sợ hãi. Thật sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang lên, cùng với một sợi gió nhẹ lướt qua. Những cái kia bọn cường đạo khóe mắt bỗng nhiên trống rỗng, xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Chính là Lâm Phong. Ta tưởng là ai, bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, dựa vào đánh lén mới tổn thương chúng ta lão đại. Nạp mạng đi. Một người đầu chọc cường đạo gầm thét một tiếng, nháy mắt huy động Lang Nha Bổng đánh tới hướng Lâm Phong. Lâm Phong con ngươi nhắm lại, ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý, thân hình nháy mắt động, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại đầu chọc cường đạo trong tầm mắt. Sau một khắc, cái kia đầu chọc cường đạo thân thể liền đột nhiên ở giữa bay ngược ra ngoài, đồng thời tại giữa không trung chia năm xẻ bảy, biến thành một đống khối vụn. Lúc này, Lâm Phong đã thu hồi nắm đấm, nhìn về phía cái khác bọn cường đạo. Những cái kia bọn cường đạo thấy một màn này, lập tức liền kinh hồn táng đảm không thôi. Nếu như nói mới Trần Đại Hồ Tử bị đoạn đi một tay, bọn họ còn có thể cho rằng là bị đánh lén duyên cớ. Như vậy đầu chọc cường đạo một quyền liền bị đánh nát, không thể nghi ngờ nói rõ trước mắt thanh niên mặc áo trắng này là một cái cực độ không dễ chọc tồn tại. Chạy, bọn cường đạo quen đầu đao liếm máu, cũng là nhất thức thời. Trước tiên liền nhao nhao muốn trốn. Các ngươi những thứ này làm nhiều việc ác ra hỏa, còn nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Lại một đường quát to tiếng vang lên. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện tại những cái kia bọn cường đạo sau lưng. Vạn vật mẫu khí đỉnh tế ra, một đỉnh liền đem một dẫn đầu chạy trốn cường đạo, cả người lẫn ngựa đập bay ra ngoài vài chục trượng. Một bên khác, Lâm Phong bước chân không ngừng, chân đạp thiên tuyền bộ pháp, thân hình mờ mịt, hắn thậm chí đều không cần vận dụng trong khổ hải nguyên khí. Vẻn vẹn nương tựa theo cái kia kiên cố như tinh kim nắm đấm, liền có thể đem những cái kia cường đạo đánh trước sau thông suốt. Chia năm xẻ bảy, bất quá 10 cái hô hấp thời gian, Trần Đại Hồ Tử mười mấy cái thủ hạ liền bị Lâm Phong cùng Diệp Phàm cho giải quyết triệt để rơi. Bọn cường đạo thi thể tại thạch trại bên ngoài nằm ngang đầy đất, thậm chí chưa có hoàn hảo. Đa tạ hai vị ân công cứu giúp. Lúc này, Trương Ngũ gia bọn họ tất cả đều thần tình kích động nghênh tiếp đến đây, lấy đại lễ bái nói cảm ơn. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Phong cùng Diệp Phàm tồi khô lạp hủ giải quyết những cái kia cường đạo, cũng làm cho Trương Ngũ gia bọn họ hiểu được hết thảy. Nếu không phải hai vị ân công, thì chúng ta toàn thôn cũng phải chết ở những thứ này thổ phỉ trong tay. Đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp. Nơi này có hơn phân nửa cân nguyên, là thôn chúng ta có thể lấy ra đồ tốt nhất, mời ân công nhất thiết phải vui vẻ nhận. Trương Ngũ gia run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một cái túi, hai tay nâng đến Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người trước mặt đảo. Lâm Phong cười nhạt khoát tay áo, lão bá khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không màng hồi báo. Lão bá nếu là thật sự nghĩ tạ ơn, liền mời cho ta hai người vào thôn xin chén nước uống đi. Diệp Phàm cũng gật đầu nói, những thứ này ức hiếp bách tính, lấn yếu sợ mạnh cường đạo, người người có thể chu diệt. Lão bá không cần khách khí. Trương Ngũ gia nghe, liên tục gật đầu nói, hai vị ân công mời vào bên trong. Trương Ngũ gia nói, nhìn về phía bên người mấy cái trẻ tuổi hậu sinh nói, Trần Đại Hồ Tử đã bị Nhị Lăng Tử đánh chết, mau đưa Nhị Lăng Tử mang về đi. Mấy cái kia tuổi trẻ hậu sinh lập tức liền lĩnh mệnh mà đi. Nhị Lăng Tử đứa nhỏ này trong lòng khổ a, chờ hắn thanh tỉnh một chút, ta nhất định khiến hắn đến cho hai vị ân công nói lời cảm tạ. Trương Ngũ gia cũng coi là kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết Trần Đại Hồ Tử cho dù đoạn đi một tay, cũng không phải Nhị Lăng Tử có thể đối phó. Sở dĩ Nhị Lăng Tử có thể đánh chết Trần Đại Hồ Tử, nhất định là trước mắt tuổi trẻ ân nhân phong bế Trần Đại Hồ Tử kinh mạch, mới khiến cho Nhị Lăng Tử có thể phát tiết cừu hận trong lòng, tự tay diệt trừ Trần Đại Hồ Tử, vì hắn tỉ tỉ báo thù. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đến đánh dấu địa điểm. Đánh dấu lúc dài 10 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ. Khi tiến vào thạch trại trước tiên, hệ thống thanh âm liền tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Sau một lát, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người liền bị Trương Ngũ gia dẫn tới hắn trong nhà. Tiến viện tử chính là một chút đá mài bàn cùng cối niền đá chờ tảng đá chế thành công cụ vật phẩm. Ánh vào đám người tầm mắt, ở trong thạch trại, dạng này tảng đá công cụ là tầm thường nhất đồ vật. Thế nhưng là Lâm Phong ánh mắt lại tiến viện tử liền khóa chặt những thứ này đá mài bàn. Trương Ngũ gia cùng Diệp Phàm bọn họ không biết những này là cái gì, Lâm Phong nhưng trong lòng rất rõ ràng, những thứ này đá mài bàn cùng cối niền đá đều là Trương gia tổ tiên vị kia Nguyên Thiên Sư lưu tại trong thôn trại bảo bối. Cơ hồ mỗi một kiện bằng đá vật phẩm bên trong đều có bất phàm nguyên khối hoặc là cái khác bảo bối. Chỉ bất quá Lâm Phong trên mặt, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao đây đều là Trương Ngũ gia nhà đồ vật. Lâm Phong không tốt, tùy tiện đi động. Hai vị ân công mời. Sơn giã thôn trại, chỉ có chút thô lệ lá trà. Ân công không muốn ghét bỏ. Trương Ngũ gia rất nhanh liền pha hai bát nước trà, bưng cho Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Lâm Phong gật đầu cười, liền bưng lên nước trà, chậm chậm uống. Khi hắn buông xuống bát trà một khắc này, Lâm Phong trong óc, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Bắc vực thạch trại đánh dấu thành công. Thu hoạch được Nguyên Thiên Sư truyền thừa. Nguyên Thiên Thư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.